người hẳn là thông qua khí vận cuộc chiến thu được hỗn nguyên lệnh bài, có thể thu hoạch được hỗn nguyên lệnh bài người cũng không nhiều, đều là bị cho rằng có cường đại tiềm lực người mới có thể thu hoạch được hỗn nguyên lệnh bài. Mà ngươi, hẳn là tu luyện 5 loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính thiên địa ý cảnh, hơn nữa, 5 loại ý cảnh, đều đạt đến tư cấp viên mãn, cho nên, mới có thể xúc động hỗn nguyên lệnh bài, đưa ngươi đưa đến hỗn độn điện. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở chỗ này, ngươi sẽ nhận khảo nghiệm, nếu là ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể lấy được hỗn độn kinh, đưa ngươi lĩnh ngộ 5 loại ý cảnh, hợp chính là một từ đó thuế biến thành chí cao vô thượng hỗn độn ý cảnh. Thổ Nhất cặn kẽ giải thích, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn ý cảnh, giữa thiên địa thật có hỗn độn ý cảnh, Lục Minh giật nảy cả mình, con ngươi trừng rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn ý cảnh, hắn cũng nghe nói qua chính là một loại chí cao vô thượng ý cảnh. Tương truyền, thiên địa vũ trụ, đều là từ hỗn độn đến, hỗn độn ý cảnh chính là một loại siêu thoát thời gian cùng không gian phía trên ý cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nói thời gian cùng không gian ý cảnh là trong ý cảnh vương, như vậy, hỗn độn ý cảnh, liền là ý cảnh trung hoàng. Lục Minh một mực coi là, hỗn độn ý cảnh chỉ là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ đến thế gian thật có dạng này ý cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa chiếu Thổ Nhất nói, chỉ cần Lục Minh thông qua khảo nghiệm, liền có thể lấy được hỗn độn kinh tu luyện thành hỗn độn ý cảnh. Lục Minh tâm, không khỏi ầm ầm nhảy dựng lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn kinh chính là năm đó hỗn nguyên tông chí cường giả sáng tạo, có thể tu luyện thành hỗn độn ý cảnh, bước vào hoàng giả sau, có thể lột xác ra hỗn độn lĩnh vực đằng sau, thậm chí có thể thuế biến thành hỗn độn pháp tắc, là thế gian chí cường bí điển, bất quá muốn tu luyện, điều kiện cũng là vô cùng hà khắc, đầu tiên, liền là muốn đem 5 loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính ý cảnh, tu luyện tới tư cấp viên mãn. Tốt, ngươi đem ngươi lĩnh ngộ ý cảnh, thể hiện ra đến, để cho ta nhìn xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thổ Nhất nói, tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vội vàng gật đầu, 5 loại ý cảnh bộc phát ra, ngũ sắc hà quang, quấn quanh ở Lục Minh chung quanh thân thể, chói lọi lóa mắt. 5 loại ý cảnh, lẫn nhau dung hợp nhưng lại có thể tùy ý tách rời, huyền diệu phi thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.